Thưa quý vị, chắc chắn là quý vị còn nhớ chúng ta học văn học sử Việt Nam thì nó hay có những điển tích của Trung Hoa. Nhưng mà chúng tôi cũng phải mở dấu ngoặc ở đây là chúng tôi lập lại một điều là chúng ta không phải không có cái văn học phong phú như Trung Hoa. Nhưng mà bởi vì chúng ta bị đô hộ lâu năm quá, 1000 năm Bắc thuộc, thì tất cả những tác phẩm văn bản chúng ta mất hết. Đến khi mà nhà Minh sang đô hộ thì lại tịch thu hết tất cả những tài liệu sách vở của chúng ta, hoặc là thiêu hủy hoặc là mang về Trung Quốc. Do đó cho nên là cái nguồn văn học chúng ta không còn bao nhiêu, và phần lớn là chúng ta lấy những điển tích của Trung Hoa. Và lại ngày xưa là bởi vì rằng là những nước nhỏ chúng ta cứ coi như là Trung Hoa là một cái gì để làm một cái tấm gương cho người ta đi theo. Do đó tất cả những điển cố, những cái nét văn chương ở trong văn học Trung Hoa được đề cao quá nhiều. Cho nên là chúng ta hay có những điển tích mà chúng tôi kể là xuất phát từ văn chương của Trung Quốc. Chẳng hạn như là chúng ta học văn học sử Việt Nam, chúng ta thấy nhắc đến Giấc Mộng Hoàng Lương, nghe có vẻ văn chương lắm, nhưng sự thực là cái nồi kê vàng thôi. Chúng ta ăn bánh đa kê chẳng hạn, hay là kê đôi khi chúng ta dùng để mà nuôi chim. Thì kể câu chuyện là Lư Sinh là một người học sinh nhưng mà đi thi mãi không đậu. Trên đường về thì ông ghé một cái quán trọ, thì trong cái quán trọ đó có một ông đạo sĩ ở chung. Thì ông đạo sĩ ông nhìn thấy Lư Sinh buồn quá, thì ông nói là bây giờ tôi có một cái gối, ta có một cái gối. Nếu mà ông ngủ mà ông gối đầu lên cái gối này đó, thì trong giấc mơ ông có nhiều cái chuyện lạ lắm. Thì Lư Sinh tò mò mới mượn cái gối gối đầu. Thì quả nhiên là ông ta thấy là mình đi học, thi đỗ rồi làm quan lớn, sống tới 80 tuổi để có vợ sinh con. Nhưng mà giật mình tỉnh dậy thì cái lúc ngủ đó thì nhà khách sạn bắt đầu nấu nồi kê, mà lúc tỉnh dậy thì nồi kê nó chưa chín, cho nên mới có câu là giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Trong các giấc mơ mà có những giấc mơ rất nổi tiếng đã hiện thực, thì Kỳ Duyên xin đọc cho quý vị một giấc mơ mà những người này họ đã viết xuống nhật ký, và sau khi cái chuyện đó xảy ra thì mới đọc lại những cái giấc mơ rất là nổi tiếng. Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ của Tổng thống Abraham Lincoln. Ông mơ thấy chính ông bị ám sát và ông bị chết. Và ông đã viết lại trong hồi ký rất rõ ràng. Kỳ Duyên xin đọc cho quý vị nghe. Chung quanh tôi thật im lặng như cõi chết. Rồi tôi nghe những tiếng nấc nhỏ như có một đám người đang khóc. Tôi rời khỏi giường và đi xuống nhà. Ở đó thì tôi nghe rõ những tiếng khóc não nuột đến từ những người vô hình. Tôi đi qua từng phòng, tôi không thấy một bóng người nào cả. Nhưng chung quanh tôi vẫn nghe được những tiếng khóc than. Trong mỗi phòng đều có thắp đèn sáng và mọi vật đều quen thuộc với tôi. Nhưng mọi người đâu hết rồi? Và tại sao họ đang khóc lóc thảm thiết như vậy? Tôi vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng. Như vậy có nghĩa là sao? Tôi quyết định phải tìm cho ra nguyên nhân của sự việc kỳ bí này. Tôi tiếp tục đi đến căn phòng phía đông. Ở đó tôi gặp một bất ngờ kinh hoàng. Trước mắt tôi là một quan tài mở nắp. Ở trong là một xác chết cuốn trong tang phục. Chung quanh có những người lính đứng gác. Và có một đoàn người đến viếng xác. Có những người che mặt, có những người khóc ngất. Ai bị chết trong tòa bạch ốc? Tôi hỏi một người lính, anh ta trả lời. Ông Tổng thống, ông bị ám sát. Bỗng có một tiếng nổ to từ đám đông làm tôi thức dậy. Tối hôm đó tôi không ngủ lại được, và cho đến bây giờ tôi vẫn bị giấc mơ đó ám ảnh. Quý vị thấy cái giấc mơ nó kể rõ từng chi tiết một thế anh hả? Em nghĩ là lúc đó chắc hồn ông rời khỏi xác ông đi rồi. Và thưa quý vị, có một giấc mơ nổi tiếng thứ hai là giấc mơ của Jean Dixon. Jean Dixon là chim da thật chứ không phải như chim da như Trần Trừng Trị. Và bà đã đoán được cái chết của ông John F. Kennedy. Bà đã viết lại: tôi nhớ tôi đứng trước tượng Đức Mẹ khi bất chợt tòa bạch ốc hiện ra trước mắt tôi trong một ánh sáng rực rỡ. Từ ánh sáng đó hiện ra con số 1960 ở trên nóc nhà. Rồi một áng mây đen kéo đến và bay chậm vào tòa bạch ốc. Tôi nhìn xuống thấy một người đàn ông trẻ cao với mái tóc dày màu nâu đứng trước cổng chính. Tôi vẫn đang ngắm nhìn ông ta thì tôi nghe một giọng nói không biết từ đâu đến và nói khẽ với tôi. Người đàn ông này thuộc Đảng Dân Chủ, ông sẽ là Tổng thống vào năm 1960 và ông sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ. Thưa quý vị, những cái chuyện lạ, quý vị ở đây có nghe chuyện ma của Nguyễn Hồng Ngạn không? Thôi bây giờ không hỏi chuyện ma, em hỏi anh này, anh có bao giờ nằm mơ thấy chuyện gì thành thật không? Hỏi thật đó. Thôi hay là để một chốc nữa nha, để anh phải kể nếu mà có. Kính thưa quý vị, chắc chắn là quý vị nhận ra khuôn mặt má bầu nhìn lâu muốn tát ở đây rồi. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là cũng tại sân khấu này cách đây một năm, thì đây là người ôm cái giấc mộng làm MC. Mà hôm đó lên kể cái chuyện cười mà nó trở thành chuyện tức cười, có nghĩa là quý vị khán thính giả tức mà phải cười. Nhưng mà cái giấc mộng đó nó vẫn đeo đẳng cho đến hôm nay, và anh không bỏ cuộc, cho nên anh lại xin Trung tâm Thúy Nga cho anh một cái cơ hội thứ hai để lên đây để thực hiện cái giấc mộng MC, và nhờ quý vị ở đây làm giám khảo xem anh đã đạt được cái tiêu chuẩn căn bản chưa. Xin mời em. Đệ nhị MC Nguyễn Ngọc Dương xin kính chào quý vị. Em lấy tên Nguyễn Ngọc Dương từ hồi nào vậy? Tại em thấy anh là Nguyễn Ngọc Ngạn mà làm MC hay, anh là thần tượng của em, cho nên em muốn nổi tiếng lẹ thì em phải lấy tên là Nguyễn Ngọc Dương. Nhưng mà em đừng có quên rằng là người Hoa người ta có cái món là Ngọc Dương hầm thuốc bắc. Em đi lạng quạng ra ngoài chợ em coi chừng. Thôi được rồi, bây giờ em bắt đầu đi. Hôm nay em lại muốn kể chuyện vui hay là nói thơ văn gì? Dạ, kỳ rồi là tại vì em thiếu chuẩn bị. Sau khi em coi DVD đó thì em mới thấy là mình tự mà học hỏi thêm, rút nhiều kinh nghiệm về cái vấn đề kể chuyện cười. Rồi. Dạ, bữa nay em xin phép anh cũng như trung tâm và quý vị khán giả cho em cơ hội lần thứ hai để em được kể chuyện cười. Dạ. Rồi được rồi, em kể chuyện cười. Dạ, câu chuyện cười xin phép bắt đầu. Dạ, có ông kia mới ở từ Việt Nam sang định cư tại Mỹ và đi vô xin làm nấu bếp cho một nhà hàng. Ngày đầu tiên ông đi làm thì vô tình ông đút cái bàn tay vô cái lò đang nóng tới mấy trăm độ, bàn tay ông sưng nhưng ông vẫn ráng ở lại để đi làm. Hai bữa sau bàn tay ông sưng lên nhưng ông vẫn coi thường vì nghĩ đó không sao, cho nên vẫn đi làm như thường. Ai dè một tuần sau bàn tay ông sưng to lên, nhưng ông thấy có lẽ là vết thương đã quen rồi nên ông vẫn đi làm như thường. Kể tiếp đi em, kể tiếp đi. Làm sao? Dạ hết rồi. Quý vị thấy cái câu chuyện này có cười nổi không quý vị? Không. Em biết, em có bạn ở San Jose nói khán giả San Jose lịch sự lắm. Nhiều khi người ta muốn cười mà ta đè nén trong lòng á. Đó, thấy không? Bận cái rồi đó. Không sao. Không ai thấy vui nhưng mà em thấy vui được rồi. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái tức là một trong những cái, như vậy tức là đối với em thì một trong những yếu tố làm MC là phải lì, phải không em? Dạ. Càng lì càng tốt. Người ta cười hay không cười không thành vấn đề. Không sao. Dạ đúng vậy. Ngày xưa thì có thể như vậy, nhưng mà tôi nghĩ thì nói chung từ tất cả những bài đó thì cái ý của các tác giả là cho rằng ca sĩ thì đáng thương. Tôi thì bây giờ tôi thấy ca sĩ không đáng thương, MC như tôi mới là đáng thương đấy. Đúng quý vị, anh Ngạn nói như vậy à, chị Duyên cũng phải đồng ý, quý vị thấy không? MC là bao giờ cũng phải tới đầu tiên và người về cuối cùng. Ca sĩ đó mà hát không hay thì quý vị cũng dễ tha thứ. MC mà nói dở đó, bị la nhiều lắm quý vị ơi. Thứ nhất là bị la, MC mà nói như vậy thôi đi về CM đi cho rồi. Mà nặng hơn nữa là MC mà nói dở còn bị gắn thêm một chữ là MCM, có nghĩa là mồm chảy máu. Xót thương cho đời MC lắm. Em yêu cầu các bác nhạc sĩ nào ngoài đó viết hộ cho em một bài kiếp phận MC. Vâng, kiếp MC. Anh, lúc nãy em hỏi anh là cái quà nào là cái quà có lý nhất cho đàn ông mà anh chưa có dịp trả lời. Vậy thì bây giờ anh cho khán giả biết là theo anh nghĩ đàn ông thích nhận được quà gì nhất. Cái kinh nghiệm của tôi, vâng, thì cũng để giúp các bà có một cái hạnh phúc. Thì kinh nghiệm của tôi thì cái món quà lớn nhất là cái ngày Valentine, ngày kỷ niệm ngày cưới, các bà ở nhà giữ con cho chồng về Việt Nam chơi một tuần. Em thấy các ông có vẻ vỗ tay hơi to đó. Biết anh Tuấn Ngọc vốn đã ít nói rồi mà đứng bên cạnh chị Khánh Ly thì không thể nào chịu nổi. Không chịu nổi. Vâng, nhưng mà lúc nãy chúng tôi trong cái câu mà lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm thì chúng ta cũng phải hiểu cái ý của nó là vì không lấy được nhau cho nên nó mới thương hoài ngàn năm. Chứ nên mà lấy rồi thì chưa chắc nó đã kéo dài được lâu. Mà không phải là người Việt Nam chúng ta hay người Á Đông chúng ta mà sau khi lấy nhau về thì nó nhạt dần, nó không phải. Mỹ cũng vậy. Chúng ta nghe người Mỹ người ta cũng có những cái câu mà nghe ra thì nó cũng hơi chua cay. Chẳng hạn Mỹ nó có câu là khi người đàn ông mở cửa xe cho vợ thì một là vợ mới cưới, hai là xe mới mua. Thì cái điều đó chúng ta thấy đúng, tức là có nhiều bà thấy hôm nay ông chồng hôm nay sao mà tử tế để mở cửa xe cho mình, run run cảm động quá. Chứ không phải tại nó mới mua cái xe nó sợ mình mở nó chạy cái cửa. Thành thử ra phải cẩn thận cái điều đó. Rồi lúc nãy đang nói dở anh vậy, nói là anh vâng. Có một cái gì mà để anh phải warning là, các ông là sao đâu? Là vì thế này, ở cái Cali của quý vị này này, cái luật về cấp dưỡng khi mà quý vị ly dị thì nếu tòa phán quyết quý vị cấp dưỡng, cái luật nó chặt chẽ lắm. Nếu mà ai mà không cấp dưỡng cho con thì có thể bị tịch thu bằng lái xe, là lấy passport quý vị không có du lịch bất cứ nước nào được đâu, cho nên quý vị phải cẩn thận. Thì có cặp vợ chồng kia ly dị cũng đã lâu thì ông chồng ông đương nhiên ông phải giữ cái lề luật đó, tòa đã phán mỗi tháng ông đều gửi cái check đều đặn cho bà vợ nuôi đứa con. Đến khi mà đứa con 18 tuổi là cái tháng cuối cùng thì ông đích thân ông cầm cái check đấy, ông quăng vào mặt cái bà vợ cũ, ông bảo đây, từ nay mẹ con bà nuôi nhau, tôi hết trách nhiệm, rồi ông ra đi. Thì đứa con gái lúc đó nó 18 tuổi trên lầu, nó nghe thấy nó khóc, nó đi xuống. Nó nói mẹ ơi, bố nuôi con mà làm như là một cái nỗi đau khổ lắm, con người không có trách nhiệm gì hết trơn. Thì bà vợ bảo, mày không biết thì mày đừng có nói, ông lo cho mày như thế là quá đáng lắm rồi. Là vì thật ra ông đâu phải bố thật của mày. Thì em thấy các bà cười to và vỗ tay to hơn các ông đấy. Không, tôi kể cái câu chuyện này một cách đau đớn là bởi vì tôi muốn giúp các ông. Là đôi khi chúng ta nuôi ong tay áo mà mình không biết. Mình cứ nai lưng đi làm nuôi con thằng hàng xóm mà mình đâu có hay đâu. Cho nên là lâu lâu phải nhìn lại thằng con xem nó có giống mình hay không. Chứ ở thằng con tôi là tôi chắc ăn thì bắt. Không có lạc tới đâu được. Không chạy vào đâu được. Cũng có lý. Thưa quý vị, cái chuyện anh Ngạn kể là chuyện đùa, nhưng mà ở đây Kỳ Duyên có một chuyện thật. Chuyện này Kỳ Duyên đọc trên tờ báo Herald Sun là ở bên Úc đó. Có một ông bà kia ly dị thì ông chồng cũng cấp dưỡng cho đứa con gái 5 năm. Thì sau khi 5 năm thì ông thử ra DNA, ông biết đó không phải là con ông. Thì tất nhiên là ông ra tòa, ông đòi lại tất cả những tiền cấp dưỡng. Nhưng cái này mới là cái đặc biệt. Ông còn đòi ngoài những tiền cấp dưỡng ra, tiền dẫn đứa bé đi ăn McDonald's 90 bữa, đi chơi ở Amusement Park 4 lần, 3 con búp bê Barbie, 1 cái lều Pool Play Bear và mấy cái chăn mền, cộng với tất cả quà sinh nhật và quà Noel, ông đòi lại hết. Anh thấy cái đó có quá đáng không anh? À, cái sự thực ra trong cái gọi là quá đáng, nhưng mà nó cũng nói lên cái lòng uất hận của ông. Không phải ông tiếc cái món tiền đó, nhưng mà ông ấy tức là bởi vì bà vợ gạt ông ấy.